Những bức thư tình, chương 19 ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện đêm khuya, Vạn Hòa đã ngủ say, cô cuộn mình trên giường, dùng một chiếc chăn lụa mềm mại che đi những dấu hôn đầy người. Nghiêng nghiên nhẹ nhàng ôm cô, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út phản chiếu ánh trăng. Họ đã kết hôn nhiều năm rồi, Giang Đoàn Tử bây giờ đã có thể chạy theo đuổi các bạn trai. Tính cách con bé giống cả bố lẫn mẹ, càng thích ai thì lại càng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng có một điểm giống hệt Vạn Hòa, một khi biết đối phương cũng thích mình, miệng liền ngọt như bôi mật. Tối nay trước khi đi ngủ, Vạn Hòa vẫn đang khổ sở khuyên bảo Đoàn Tử. Thích một người thì phải mạnh dạn tỏ tình, đừng giống như mẹ và bố con. Đoàn Tử đi tỏ tình rồi, Vạn Hòa lại đến quyến rũ anh, dường như muốn phát huy sự nhiệt tình đến cực hạn. Giang Nghiên trước nay vốn không thể kháng cự lại cô, nhất thời mất kiểm soát, nghe Vạn Hòa mắng anh là đồ khốn, Giang Nghiên đầu óc mê muội, làm cô khóc mấy trận. Lần này, anh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh dường như quay về quá khứ, tại bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của anh và Vạn Hòa. Anh đứng bên cạnh bản thân trẻ hơn vài tuổi, giống như một người ngoài cuộc, chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước mắt. Hiện trường hỗn loạn, má, u tươi nhuộm đỏ mặt bàn và thảm trải sàn. Mày mắt Giang Nghiên cong lên, đáy mắt lóe lên vẻ dịu dàng. Đây là nơi lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu của Vạn Hòa. Tuy nhiên, chuyện xảy ra tiếp theo khiến Giang Nghiên sững sờ. Lần này, Vạn Hòa không đứng ra bênh vực anh. Sau màn khiêu khích của Tống Kinh Bình, Vạn Hòa xách túi đứng dậy. Lau sạch má, u đi, tôi đi trước đây. Giang Nghiên, trẻ tuổi lạnh nhạt đáp một tiếng. Được, sắc mặt Giang Nghiên lập tức trắng bệch, sao lại thế này? Lồng N, G, Ự, C như bị khoét mất thứ gì đó, trống rỗng. Anh đứng bên cạnh, nhìn bản thân với vẻ mặt tĩnh lặng. Sau khi băng bó đơn giản xong, nghiến răng đàm phán xong hợp đồng đó. Sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn, là Tống Huyền gửi tới. Một bức ảnh chụp ở bệnh viện, Vạn Hòa đang đi cùng hắn để khám bệnh. Tối nay chắc cô ấy không về đâu, Giang Tổng có gì cần dặn dò không? Ánh mắt của Giang Nghiên dừng lại trên bức ảnh đó, một lúc lâu sau mới trả lời. Không cần đâu, Giang Nghiên như rơi vào hầm băng. Anh nhận ra, đây là kiếp trước mà Vạn Hòa đã kể. Một thế giới mà anh và Vạn Hòa không ở bên nhau. Nhiều năm sau khi Tống Huyền chết đi, anh lại một lần nữa cảm nhận được mối đe dọa đó trong mơ. Hắn đã cướp mất Vạn Hòa của anh. Giang Nghiên bỏ lại, bản thân, đang ngẩn người tại chỗ, đi đến bệnh viện đó. Trong bệnh viện người qua kể lại, Vạn Hòa đang ngồi cùng Tống Huyền ở một góc. Giang Nghiên từng bước tiến đến trước mặt họ, tim như bị đê, a, o cắt. Giọng nói của Tống Huyền vang lên. Gần đây tôi chạy sâu liên tục, không ăn uống tử tế, cậu ăn chút gì với tôi nhé. Hắn nói xong, Vạn Hòa không có động tĩnh gì. Hóa hóa, Vạn Hòa lúc này đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Tống Huyền. Gì cơ, Tống Huyền bất lực thở dài. Sao cậu lại lơ đễnh thế? Vẫn còn lo lắng chuyện của Giang Nghiên à? Vẻ mặt Vạn Hòa thoáng chút không tự nhiên. Làm gì có, vậy lúc nãy cậu hỏi bác sĩ cách băng bó vết thương, là hỏi cho tôi à? Vạn Hòa không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, cô chán nản cúi đầu. Lúc nãy tôi vừa cãi nhau với anh ấy. Tôi sợ, anh ấy sẽ ghét tôi. Giang Nghiên bất giác muốn xoa đầu Vạn Hòa. Sẽ không đâu, sao anh lại ghét em được chứ? Tiếc là, anh đã quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ là một người ngoài cuộc. Vạn Hòa không nghe thấy anh nói. Tống Huyền nhếch môi cười. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ nói giúp cậu. Giang Nghiên trơ mắt nhìn Tống Huyền soạn một tin nhắn gửi cho. Giang Nghiên, 3 phần bịa đặt, 7 phần khiêu khích, rồi lại chụp màn hình đoạn trả lời lạnh nhạt đến mức khiến người ta nản lòng của hắn, đưa cho Vạn Hòa xem. Niềm hy vọng trong mắt Vạn Hòa, từng chút một tan biến. Cô không dám hỏi nữa. Vài ngày sau, đêm khuya, Vạn Hòa đi đi lại lại trước cửa phòng sách rất lâu. Trong tay cô nắm chặt một tấm vé. Là vé vào cửa buổi biểu diễn độc tấu violin của cô vào tháng sau. Giang Nghiên không nỡ nhìn Vạn Hòa đau lòng. Anh bước vào phòng sách, cố gắng cảnh báo bản thân trẻ tuổi, lập tức ra ngoài chấp nhận lời mời của Vạn Hòa. Lúc này trên bàn làm việc, đang đặt tấm poster buổi biểu diễn của Vạn Hòa. Bản nhạc đó tên là Lời Tỏ Tình, ảnh đế Tống Huyền vài phút trước đó đã cao giọng tuyên bố sẽ tham dự buổi hòa nhạc. Giang Nghiên nói, đối tượng tỏ tình của cô ấy là cậu, không phải Tống Huyền. Cậu chỉ cần hỏi thêm một câu thôi. Tinh Tong, điện thoại nhận được một tin nhắn, lại là Tống Huyền gửi tới. Cảm ơn Giang Tổng đã nhường lại vật yêu thích, Hóa Hóa đã tặng vé VIP cho tôi rồi. Giang Nghiên chỉ thiếu nước túm cổ áo. Giang Nghiên trẻ, mà gào lên, đừng tin hắn, cô ấy đã giữ lại tấm vé tốt nhất cho cậu. Giang Nghiên trẻ, nhìn chằm chằm tin nhắn đó, hồi lâu sau lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Buông một tiếng cười khổ, thôi vậy, đừng tự rước lấy nhục. Anh mở cửa, bắt gặp Vạn Hòa đang đứng ở cửa. Khoảnh khắc hai người đối mặt, đồng thời rời mắt đi. Giang Nghiên, lạnh lùng nói, tháng sau tôi phải đi công tác. Vạn Hòa giấu hai tay ra sau lưng, véo tấm vé đến nhàu nát. Được, Giang Nghiên, rời đi. Đêm đó, Vạn Hòa trốn vào phòng ngủ, cả đêm không nói một lời nào. Cách chương.